chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3893, chương 3893, tên này không phải là Mộng Yểm Hồ, là một loại có thể chế tạo huyễn cảnh, sau đó thao túng rơi vào huyễn cảnh hết thảy sự vật. Thực lực cường đại, không phải Hôi Lang có thể so sánh. Vân Vũ lĩnh tìm kiếm càng lúc càng lớn, trong không khí tản mát ra một trận thấm vào ruột gan hương thơm. Thơm quá a. Hàn Đống nhắm hai mắt mắt, cuồng hút lấy trong không khí vị đạo, mùi vị kia có thể làm cho người sinh ra ảo giác. Hắc Tịch thanh âm vô cùng trịnh trọng nói ra, Vương Đại Đông nhíu mày, vội vàng che miệng mũi. Hàn Đống, hắn hô một tiếng. Hàn Đống đồng thời không có phản ứng gì, giống như đã rơi vào trong ảo cảnh, cả người biến đến đần độn, khóe miệng còn chảy nước miếng. Tại trong sương mù, một đôi bích lục con ngươi chiếu lấp lánh, Vương Đại Đông chỉ nhìn thấy trước mắt mê vụ bị gạt ra. Một cái treo tinh đại hồ xuất hiện ở phía trước 20 mét địa phương. Cái này đại trùng toàn thân dụ hoặc, phảng phất là hắc ám biết ma quỷ, lặng yên không một tiếng động xuất hiện, cực giống câu hồn tác mệnh sứ giả. Vương Đại Đông chỉ nhìn thấy cái kia đối với đôi mắt 10 phần cổ quái, đồng thời thấy không rõ Mộng Yểm Hồ cụ thể bộ dáng, chỉ có thể nhìn rõ một cái đại khái bộ dáng, nhìn lấy còn có một người không có rơi vào huyễn cảnh. Cái này Mộng Yểm Hồ lộ ra tức giận biểu lộ, hai con mắt bên trong truyền ra kỳ dị ba động, cót két. Hàn Đống cười ngây ngô mặt nhất thời biến đến dữ tợn không gì sánh được, dẫn theo trường đao, không khỏi giải thích hướng Vương Đại Đông đánh tới. Bạch, Vương Đại Đông sắc mặt tái xanh tránh ra, trước mặt hắn sương mù dày đặc dường như khăn che mặt giống như chém ra. Tiểu tử này bị khống chế. Hắc Tịch tại Vương Đại Đông bên người nói ra, biết. Vương Đại Đông một bên tránh né một bên trả lời, phóng tới Mộng Yểm Hồ chỗ địa phương. Mộng Yểm Hồ phẫn nộ, nhất thời hướng Vương Đại Đông bổ nhào qua, móng vuốt bắn ra, giống như một cái đem loan đao phá không đánh tới. Vương Đại Đông cơ cảnh né tránh, Mộng Yểm Hồ rơi xuống đất. Móng vuốt tại trên mặt đất lôi ra sâu vài xích vết chảo, cái này muốn là rơi vào trên người, đến bị xé thành mấy cái tiết. Mà lúc này, bị khống chế Hàn Đống trường đao chém thẳng, Vương Đại Đông tránh ra. Hắn một đao chặt gấp một khỏa cây khô, đao cũng không rút ra được. Vương Đại Đông thừa cơ đem hắn đánh ngất xỉu. Mộng Yểm Hổ lần nữa đánh tới, tựa như một đạo tia chớp màu đen. Vương Đại Đông từ phía sau rút ra trường đao ngăn cản. Mộng Yểm Hồ song chảo đụng vào trường đao là một cỗ lực lượng khổng lồ trực tiếp đem Vương Đại Đông đẩy đụng vào sau lưng cây khô phía trên. Răng rắc một tiếng, cây khô theo tiếng gãy thành hai tiết. Vương Đại Đông cũng bởi vậy lăn ra ngoài, trước ngực liền phảng phất bị cự thạch ngàn cân đánh trúng một dạng. Thể nội 10 phần khó chịu, liền phảng phất bị giống như lửa thiêu. Mộng Yểm Hồ dạng thứ hai đánh tới, Vương Đại Đông vội vàng lăn đi, hai tay chống đất vụt lên từ mặt đất, thân thể xoay tròn bên trong, trường đao bỗng nhiên tại nó trên thân lôi ra một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Ngao, Mộng Yểm Hồ kêu rên một tiếng, vết thương chảy ra tinh hồng huyết dịch, mùi máu tươi càng thêm để nó điên cuồng. Một người một hổ lẫn nhau giằng co mấy giây, Mộng Yểm Hồ trong con mắt lần nữa tản mát ra kỳ dị lực lượng. Ông, Vương Đại Đông chỉ cảm giác mình đầu phát nặng, có loại muốn buồn ngủ cảm giác. Tỉnh lại, Hắc Tịch vội vàng quát, đem Vương Đại Đông cưỡng ép kéo trở về. Đừng nhìn ánh mắt nó, Hắc Tịch nhắc nhở. Vương Đại Đông cắn một cái chính mình cũng đầu lưỡi, để cho mình tập trung tinh lực, không dám nhìn tới Mộng Yểm Hồ ánh mắt. Từng có lúc là người khác sợ hãi nhìn ánh mắt hắn, hiện tại rốt cục cũng đến phiên hắn. Tê lạp, Vương Đại Đông kéo phía dưới một tấm vải che lại chính mình ánh mắt. Chỉ dựa vào thanh âm phân biệt mộng yểm hổ vị trí. Cái này có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Mộng yểm hổ gặp Vương Đại Đông đem chính mình ánh mắt bịt kín. Nó thẹn quá hóa giận, phát cuồng hướng Vương Đại Đông công kích mà đến. Bên trái, Hắc Tịch nhắc nhở, Vương Đại Đông đưa tay, một đạo đánh xuống, mộng yểm hổ khéo léo né tránh. Bên phải, nhất kích thất bại, Hắc Tịch tiếp lấy báo phương vị, nhưng mộng yểm hổ quá mức giảo hoạt. Mỗi lần đều bị Vương Đại Đông công kích thất bại. Không được, vật nhỏ này quá giảo hoạt. Muốn không phải là để cho ta ra mặt, dọa một chút nó. Hắc Tịch gấp, tại dạng này hao tổn đi xuống. Các loại Vương Đại Đông thể lực hao hết. Cái kia ác mộng hổ tuyệt đối sẽ không khách khí. Tốt, Vương Đại Đông không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng. Đây là mộng yểm hổ lần nữa đánh tới. Trong chốc lát, Hắc Tịch theo Vương Đại Đông sau lưng xuất hiện, long uy cuồn cuộn, thời gian là chi đình chỉ, mộng yểm hổ trên không trung dường như bị đinh trụ đồng dạng. Từ không trung rơi xuống, thần sắc bối rối, chính là cái này thời điểm, Vương Đại Đông kéo xuống vải, bỗng nhiên nhảy lên ra, giơ tay chém xuống, mộng yểm hổ cái cổ liền xuất hiện một đầu vết thương khổng lồ. Mộng yểm hổ không dám động ngã xuống. Nó từ đầu đến cuối đều không hiểu vì cái gì một cái nhân loại trong thân thể sẽ có một con rồng. Mộng yểm hổ, ta tố cáo, cái này so bật hách. Nó hai mắt trừng trừng, tựa hồ muốn nói câu nói này. Hô, Vương Đại Đông thở ra một ngụm chọc khí, mới phát hiện mình phía sau lưng đã ướt đẫm. Hắn ngồi xuống nghỉ ngơi, cái bụng trống trơn. Tại cô kêu to biểu thị kháng nghị, Vương Đại Đông khẽ giật mình, nghĩ một hồi, chính mình giống như đã đi ra hơn 10 ngày, mà ăn viên đan dược kia cũng là tại hơn 10 ngày trước kia. Một viên thuốc hơn 10 ngày cảm giác không thấy đói khát. Hiệu quả không tệ, Vương Đại Đông lại ăn một cái, trong bình nhỏ cũng chỉ còn lại có một cái, bụng lại tràn ngập chắc bụng cảm giác. Cái này khiến Vương Đại Đông cảm giác 10 phần thỏa mãn. Nhìn xem một bên hôn mê Hàn Đống, hắn động tác khôi phục thương thế. Tuy nhiên hắn đan điền phá nát, nhưng hắn sức khôi phục cũng còn sót lại một chút. Tuy nhiên không có trước kia khủng bố, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Đặc biệt giống ngay tại lúc này, cũng 10 phần không tệ. Hắc Tịch gặp không có người để ý đến nó. Tại Vương Đại Đông bên người đi một vòng thì hồi Vương Đại Đông mở u bàn tay. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Rạng sáng, sương mù dày đặc tán đi. Một tiếng sói tru theo bốn phía truyền đến. Hàn Đống một cái cá chép nhảy từ dưới đất đứng lên. Tê, hắn sờ lấy phần gáy hít sâu một hơi. Khóe miệng co giật, xem ra rất đau. Sau đó... hắn trông thấy tĩnh tọa Vương Đại Đông. Lại sau đó, hắn trông thấy cách đó không xa một đầu đại hổ. Sắc mặt cứng đờ, nhìn xem Vương Đại Đông. Đang nhìn mộng yểm hổ. Hắn không thể tin xoa xoa con mắt. Ngoạn tao, ta mẹ nó đây là tại nằm mơ sao? Nồng đậm mùi máu tươi kích thích hắn thần kinh. Cái kia đoạn cây khô cùng mặt đất lộn xộn cước bộ nói cho hắn biết. Đây chính là thật, Hàn Đống sờ sờ phần gáy, ngoạn tao, vì Mao lão tử cái gì đều không nhớ rõ. Lúc này, Vương Đại Đông mở mắt, nhìn vẻ mặt mộng bức Hàn Đống. Tỉnh, Hàn Đống liền vội vàng gật đầu, thận trọng nói chỉ trên mặt đất đại hổ nói ra. Ngươi giết, Vương Đại Đông gật đầu, sau đó dẫn theo Hàn Đống đao phách mở mộng yểm hổ đầu. Theo tại móc ra một khỏa màu đen nội đan bắt tay băng lãnh, tản ra kỳ dị lực lượng, cùng mộng yểm hổ trong mắt tản mát ra lực lượng không sai biệt lắm. Đây chính là trên lệnh bài kia muốn mộng yểm hổ nội đan. Nói cách khác, Vương Đại Đông nhiệm vụ hoàn thành. Hàn Đống nuốt ngụm nước nhìn lấy Vương Đại Đông trong tay mộng yểm hổ nội đan. nằm mộng cũng nghĩ không ra Vương Đại Đông thế mà giết chết một đầu mộng yểm hồ. Khốn nạn, cái này bắp đùi lão tử ôm định, nhìn lấy Hàn Đống hỏa nhiệt ánh mắt, Vương Đại Đông trong lòng siết chặt, tên này sẽ không phải là cái gai đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.